trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, giá cả sách lược. Tuổi trẻ đã muốn giúp Thẩm Kiến Nghiệp đánh nghe rõ ràng. Không có vấn đề, cái này hòm thư hệ thống cũng không phải Tinh Châu tin tức cảng mình mở phát. Là Vọng Sơn dưới máy vi tính thuộc Tinh Không Hỗ Liên khai phát. Tri thức quyền tài sản tại Tinh Không Hỗ Liên trên tay. Ta đã cùng Tinh Không Hỗ Liên đã gọi điện thoại. Các nàng Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh đề nghị chúng ta không bằng một bước đúng chỗ. Mua 100 vạn người sử dụng cấp bậc hòm thư hệ thống. Nàng nói chúng ta là cả nước thứ hai buôn bán người sử dụng có thể cung cấp lớn nhất độ mạch yếu ưu đãi. Tuy nhiên hiện tại cả cái Trung Quốc chỉ có hơn 30 vạn Internet người sử dụng. Nhưng là có 188 thành công tiền lệ. Tất cả mọi người là dùng trở thành Trung Quốc Hotmail làm mục tiêu. Dùng tính ra quá ít căn bản không thành được khí hậu thành tựu. Hơn nữa Tinh Châu đẩy ra 188 hòm thư hiện tại cũng có gần vạn người sử dụng. Hơn nữa dùng không được bao lâu thời gian, gần vạn sẽ biến thành mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn. Thẩm Kiến Nghiệp cảm thấy tỉnh thành điện tín tuyệt đối sẽ không bị Tinh Châu phương diện áp đi qua. Bọn hắn đều có cái gì phiên bản hòm thư hệ thống. Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh nói các nàng có 30 vạn người sử dụng. 50 vạn người sử dụng cùng 100 vạn người sử dụng 3 cái phiên bản. Đặt hàng 100 vạn người sử dụng phiên bản còn đưa tặng một đài chuyên môn định chế hòm thư. Server, 30 vạn người sử dụng phiên bản giá trị là 80 vạn. 50 vạn người sử dụng phiên bản là 90 vạn. 100 vạn người sử dụng phiên bản hòm thư hệ thống chỉ cần 100 vạn còn đưa tặng Vọng Sơn. Máy tính chuyên môn đính chế hòm thư server. Hơn nữa chúng ta bây giờ mua sắm mà nói Tinh Không Hỗ Liên có thể đem chúng ta thăng cấp đến 150. Vạn người sử dụng phiên bản không nói. Server CPU thăng cấp thành mới nhất Pentium 2 trong tồn tại phần cứng toàn bộ gấp bội. Nói đến đây cùng Tạ Ngọc Hồng liên lạc công trình sư lại tiết lộ một điểm tin tức. Hơn nữa hiện tại đã có rất nhiều người dùng liên lạc bọn hắn. Bọn hắn chuẩn bị tại tháng 10 về sau bắt đầu toàn diện chướng giá. Tuy nhiên 100 vạn nguyên là một cái tương đối lớn con số. Nhưng là đối với điện tín ngành mà nói, 100 vạn nguyên mua sắm chỉ có thể coi là mưa bụi. Hơn nữa một cái chịu tải 150 vạn người sử dụng hòm thư hệ thống chỉ cần 100 vạn nguyên quả. Thực cùng cải trắng không sai biệt lắm, chớ đừng nói chi là Tinh Không Hỗ Liên còn áp dụng mua hòm thư hệ thống đưa tiễn một đài chuyên môn. Định chế hòm thư server sách lược, trên thực tế Thẩm Kiến Nghiệp trước kia còn cân nhắc qua dứt bỏ Vọng Sơn máy tính cùng Tinh Không. Hỗ Liên, chính mình độc lập khai phát hòm thư hệ thống mạch suy nghĩ. Đương nhiên cái gọi là độc lập khai phát, chẳng qua là đem quy mêu loại này nước ngoài software tiến hành hán hóa mà thôi. Nhưng là lúc ấy dù cho hán hóa một cái hòm thư hệ thống, mấy nhà hợp tác công ty báo giá vẫn là 100 vạn khởi bước, hơn nữa chỉ cung cấp có hạn bán hậu phục vụ. Thậm chí có mấy nhà hợp tác công ty cảm thấy tỉnh thành điện tín tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, có rất nhiều tiền. Trực tiếp báo ra 300-400 vạn nguyên giá cả. Bọn hắn quang software tự báo ra mấy trăm vạn nguyên giá cả. Hơn nữa tuy nhiên cam đoan một tháng có thể giao ra người thứ nhất hán hóa phiên bản. Nhưng là chân chính online thời gian ít nhất phải 3-5 tháng. Thẩm Kiến Nghiệp hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thành phố thúc đắc vội vã như vậy, hắn nào dám lại kéo nửa năm. Ngay tại một tháng trước kia, Thẩm Kiến Nghiệp còn cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên cùng Vọng Sơn máy tính tự cho mình rất cao. Báo giá quá không hợp thói thường, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy một bộ 150 vạn người sử dụng hòm thư hệ thống chỉ cần 100 vạn. Nguyên nhân dân tệ nhưng lại đưa tiễn một đài hòm thư server hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn có lẽ hay là quyết định muốn chấn định một lát. giá cả có thể hay không lại áp chúi xuống. Dù sao hiện tại bọn hắn hòm thư hệ thống chỉ có ủng hộ 1 vạn người sử dụng kinh nghiệm. Chỉ là tuổi trẻ hành động lực so với hắn mạnh hơn nhiều. Bọn hắn nói có thể tại chúng ta 188 hòm thư thượng đưa lên bộ phận buôn bán quảng cáo chống đỡ. Khấu trừ tiền hàng, trừ lần đó ra bọn hắn còn có rất nhiều linh hoạt hơn trả tiền. Cái này đánh trúng Thẩm Kiến Nghiệp chỗ hiểm. Hắn hiện tại vấn đề lo lắng nhất chính là đầu tư mấy trăm vạn nguyên về sau tìm không thấy quảng cáo thương. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên đưa ra dùng tại hòm thư thượng đưa lên quảng cáo chống đỡ khấu trừ tiền hàng, cho nên Thẩm Kiến Nghiệp thoáng cái tự động tâm rồi. Chúng ta lại quan sát vài ngày, nếu như 188 hòm thư một mực vận hành rất ổn định không có xảy ra vấn đề gì mà nói. Chúng ta cứ dựa theo thành phố lãnh đạo ý tứ là một cái 198 hòm thư. Đúng rồi. Tinh Không Hỗ Liên nói linh hoạt hơn trả tiền phương thức là có ý gì? Đây chính là tỉnh thành điện tín nhóm này tuổi trẻ công trình sư sở dĩ lựa chọn Tinh Không Hỗ Liên với tư cách hợp tác đồng bọn nguyên nhân. Chúng ta tại đây không phải có dư thừa server, giải thông cùng tủ máy sao? Bọn hắn cũng nguyện ý cầm những này đương làm tiền hàng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng tạm thời cấp cho Tinh Không Hỗ Liên dùng mấy tháng. Đến lúc đó chúng ta đã đến giờ chúng ta sẽ đem phía trước tiêu hết phí tổn toàn bộ lợi nhuận trở về. Thẩm Kiến Nghiệp nghe thế không khỏi liên tục gật đầu. Sai, biện pháp này tốt, mặc kệ Tinh Không Hỗ Liên theo chúng ta tại đây đã kiếm bao nhiêu tiền. Đến lúc đó chúng ta hội toàn bộ lợi nhuận trở về. Chỉ là muốn cùng Phong làm miễn phí hòm thư. Không chỉ có riêng là một cái Thẩm Kiến Nghiệp. Tuy nhiên Giang Nguyệt Dung dẫn đầu đẩy ra 188 miễn phí hòm thư. Nhưng là 1 tháng thời gian đủ để cho mọi người kịp phản ứng. Hơn nữa hòm thư hệ thống cung cấp thương mặc dù là Tinh Không Hỗ Liên. Nhưng là lắp đặt, bán hậu phục vụ lại chuẩn bị là Tinh Châu Điện Tín công nhân phụ trách. Giang Nguyệt Dung vốn cho là làm miễn phí hòm thư nhất định sẽ lỗ lã mấy tháng mới có thể bắt đầu lợi nhuận, nhưng là sự thật chứng minh 188 hòm thư theo tháng thứ nhất bắt đầu tự bảo trì lợi nhuận. Hơn nữa là trọng yếu hơn số dữ liệu phân cục nguyên lai nghiệp vụ không nhiều lắm, nhân viên không ít. Có chút người nhiều hơn việc hương vị. Nhưng là 188 miễn phí hòm thư khai thông về sau lại làm cho cả số dữ liệu phân cục thoáng cái động. Đi qua quá khứ Giang Nguyệt Dung xử đủ toàn thân thế võ chào hàng tin tức đường cao tốc. Nhưng là tất cả mọi người cho rằng chỉ do vương bà bán dưa khoe khoang tự bán. Internet hoàn toàn là khoa chân múa tay cùng thực tế cuộc sống không có bất cứ quan hệ nào. Cả Tinh Châu thành phố chỉ có nội thành NJ khu. Thành phố hiệu Tinh Châu huyện cùng kinh tế phát đạt nhất Vân Gian thành phố khai thông Internet. Nhổ ra chế phục vụ, thậm chí ngay kinh tế tổng sản lượng vượt qua nội thành Thanh Hà thành phố đều không khai thông nhổ ra chế phục vụ, nhưng là 188 siêu cấp hòm thư khai thông mới hơn nửa tháng. Tinh Châu người tựa hồ thoáng cái thông suốt minh bạch Internet các loại chỗ tốt. Tranh giành hậu sợ hậu mà yêu cầu tiếp nhập Internet. Tại năm nay tháng 7 trước kia, Tinh Châu toàn bộ thành phố Internet người sử dụng mới phát triển đến hơn 300 hộ. Đúng vậy, 188 hòm thư khai thông về sau 1 tháng này chỉ là nội thành tựu gia tăng rồi gần 100 hộ mới người sử dụng. Thành phố hiệu Tinh Châu huyện đã gia tăng rồi hơn 30 hộ. Vân Gian thành phố kinh tế phát đạt nhất, hơn nữa buôn bán bên ngoài kinh tế đặc biệt phát đạt. Cho nên đối với Internet nhu cầu cũng nhất tràn đầy. Tinh Không máy tính Vân Gian phân công ty chuyên môn cùng số dữ liệu phân cục chuyên môn làm một. Cái mua Pentium 2 máy tính đưa tiễn nguyên bộ lên mạng phục vụ hoạt động. Vốn là phòng trừng cái này hoạt động nhiều nhất có thể bán ra 40-50 máy tính. Nhưng là hiện tại bán đi cùng đặt trước máy tính đã muốn vượt qua 200 đài. Hơn nữa khách hàng dưới tình huống bình thường đối với nhãn hiệu máy tính tâm lý mong muốn là 8 9.000 nguyên, dù sao không thể vượt qua 1.000.000 nguyên. Nhưng là Vân Gian phân công ty lấy ra sống động động máy tính bởi vì là mới nhất sản xuất Pentium 2 nhưng lại tặng kèm một cái điện tín lên mạng tài khoản cùng trọn vẹn 100 tiếng đồng hồ lên mạng thời gian, giá cả tự nhiên bán được 1.500.000 thậm chí rất cao. Đỉnh phối cơ hình thậm chí hơn 2.000.000 nguyên, cho nên Tinh Không máy tính mong muốn không cao liền chuẩn bị lợi nhuận cá nhân khí mà thôi. Thậm chí làm ngay 10 đài đều bán không xuất ra Vân chuẩn bị. Nhưng là cái này hoạt động hiệu quả nhưng lại tốt được ra kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.